Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 1019. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân dáng vẻ nghiêm túc ngồi đối diện cô. Ba gọi con về có chuyện gì không? Hạ Tử Hi hỏi. Nói đến đây, Hạ Thiên liền đem một tập văn kiện đưa đến trước mặt. Đây là gì? Hạ Tử Hi cầm lấy tập văn kiện trên bàn, sau khi cầm lên một bên vừa lật xem một bên nghi hoặc hỏi. Đây là ba và mẹ còn có anh trai con sau khi bàn bạc với nhau. Muốn đưa cho con chỉ cần ký tên là được. Hạ Thiên nói, còn Hạ Tử Hi cũng lật ra trang đầu tiên, hợp đồng cổ phần Hạ Thị. Khi nhìn thấy dòng chữ này, Hạ Tử Hi mở to mắt nhìn đến những dòng chữ bên dưới, sau đó ngước mắt nhìn bọn họ. Ba mẹ, bản hợp đồng này con không thể ký được. Vừa nói, cô liền khép lại tập văn kiện chuẩn bị trả lại cho bọn họ. Con trước đây đã có 5, cô, phần của Hạ Thị hiện tại lại truyền cho con thêm 15, những thứ này xem như của hồi môn tặng cho con. Hạ Thiên nói, những thứ này đem cho Hạ Tử Hi, ông không có chút không nỡ nào, chỉ sợ Hạ Tử Hi không dám nhận. Quả nhiên Hạ Tử Hi lập tức từ chối. Ba, con biết ba đối xử tốt với con, nhưng mà con không thể nhận được. Tại sao? Hứa Vi Nhân hỏi, những thứ này đều là tâm huyết của ba cùng anh trai, con không góp sức vào, làm sao có thể nhận được? Hạ Tử Hi nói, hơn nữa những thứ này đều thuộc về Hạ Tử Dục. Những thứ này vốn dĩ là của con cùng anh trai con. Con cứ yên tâm, đối với chuyện này, anh trai con cũng biết rõ. Hạ Thiên nói, chỉ sợ Hạ Tử Hi có điểm nghi kỵ. Nhưng mà, bà biết rằng, trong tay con cũng có 20, cổ phần của tập đoàn Mục Thị, tài sản Mục gia vô cùng to lớn, thứ có thể cho con cũng. Chỉ là những thứ này, Hạ Thiên nói, nhưng mà, như thế nào, không lẽ sau khi con nhận được 20 cổ phần này, liền cùng anh trai con trở thành người dưng với nhau sao? Hứa Vi Nhân mỉm cười hỏi. Lời nói này, Hạ Tử Hi ngước mắt nhìn hai người họ. Là như vậy sao, từ trước đến nay, bao gồm cho đến hiện tại cô vẫn vô cùng mâu. Thuẫn, chỉ sợ sẽ lấy một phần thuộc về Hạ Tử Dục, trong ý thức vẫn xem bản thân như một người ngoài. Suy nghĩ như vậy cô đột nhiên cảm thấy, Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân hết lòng hết dạ vì cô thật sự không đáng. Tất nhiên không phải, cả đời này chúng ta là người một nhà, con như thế nào cùng anh trai trở thành người dưng được chứ? Hạ Tử Hi nói, nếu vậy thì nhận lấy, việc của công ty tạm thời không cần con giúp đỡ, nhưng mẹ cũng tin rằng, nếu như công ty có chuyện gì con cùng anh trai nhất định có thể bắt tay cùng nhau giải quyết. Hứa Vi Nhân nói tiếp, nếu như đã nói như vậy, Hạ Tử Hi cũng không tiện nói thêm điều gì, nếu nói tiếp rõ ràng thể hiện quá xa cách. Cách trương,